Quý vị thân mến, chúng ta đang cùng đến với lại chương trình 365 ngày hạnh phúc. Và đặc biệt hơn nữa là chúng ta đang cùng chia sẻ với nhau về những câu chuyện ở trên tần số này, một phần nào đó để có thể đồng cảm cùng với người trong cuộc. Và điều thứ hai nữa là biết đâu được chúng ta sẽ rút ra cho mình bài học nào thì sao, đúng không ạ? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với lại một câu chuyện nữa ở trong chuyện tình sẻ chia ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng có một cuộc trò chuyện với lại Bảo Ngọc. Alo, Thảo Nguyên xin chào ạ. Dạ, tín hiệu bị trục trặc một tí, chúng tôi sẽ liên lạc lại ngay. Và trong thời gian chờ đợi sự liên lạc thì một lần nữa chúng tôi rất mong muốn rằng là quý vị khi mà có tâm sự mình đừng giấu ở trong lòng nhé. Ngày 1, ngày 2 thì được, chứ cứ tiếp diễn hoài thì chúng ta sẽ âu sầu và không hề có mùa xuân ở trong lòng, mà toàn là mùa thu đông ảm đạm không hà. Cho nên là quý vị mình chia sẻ, mình sẽ tìm được niềm vui từ chương trình với ba cách là quý vị cùng gọi điện thoại về tổng đài 1900 1772, chọn nhánh số 1, hoặc là soạn tin nhắn với cú pháp 365 gửi về tổng đài 8068 vào website 365ngayhạnhphuc.vn quý vị nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện lại với lại Bảo Ngọc. Bảo Ngọc ơi. Dạ. Dạ. Tín hiệu bên bạn nghe rõ không? Dạ rõ. Rõ phải không ạ? Dạ. Bây giờ trước khi mình trò chuyện thì Thảo Nguyên đọc lá thư mà Bảo Ngọc gửi về cho chương trình nhé. Dạ. Dạ. Gửi anh trai yêu quý của em. Lần đầu tiên em viết thư cho anh, cũng là lần đầu tiên trong 17 năm qua em tự viết một bức thư gửi cho ai đó. Anh phải vui và hãnh diện vì điều đấy nha. Anh ra Hà Nội rồi sao? Lần này đi một mình anh có tự chăm sóc cho bản thân của mình được không? Này, anh đã uống thuốc chưa? Đừng nói với em là đợi em nhắn thì mới uống. Mà em cũng không biết mình còn chăm sóc anh được đến khi nào nữa. Nhìn em bây giờ thì ngày càng suy sụp và gầy đi rất là nhiều. Em nhìn rất xót. Em đau nhưng lại chẳng dám khóc trước mặt anh. Dạ. Đọc thư đầu tiên là thấy có vấn đề rồi. Có chuyện gì đã xảy ra với anh trai của bạn vậy ạ? Dạ là anh trai của em bị bệnh ạ. Bị bệnh á? Dạ, dạ. Bệnh gì ạ? Dạ là ung thư dạ dày ạ. Ung thư dạ dày. Dạ. Anh bao nhiêu tuổi ạ? Dạ anh năm nay 24 tuổi ạ. Ồ. Anh này là anh ruột của Bảo Ngọc. Dạ vâng ạ. Nhà Bảo Ngọc có mấy anh chị em hết ạ? Dạ có mấy anh chị em ạ. Xin chia buồn cùng với gia đình Bảo Ngọc nhé. Dạ. Gia đình mình bây giờ phải cố gắng lạc quan lên để cho anh của mình cũng có động lực hơn. Nhưng mà anh biết anh bị đau không ạ? Dạ. Anh trai của Bảo Ngọc nè, anh biết anh có bị ung thư dạ dày không ạ? Dạ biết ạ. Gia đình mình cho biết luôn hả? Dạ không ạ, anh đã bị trước. Nhưng mà bác sĩ có nói là sẽ điều trị được không Bảo Ngọc ạ? Bác sĩ kêu là bây giờ thuốc đấy cũng không còn tác dụng nên là bây giờ chỉ có thể dùng thuốc nam hả? Dùng thuốc nam. Dạ. Nhà mình ở đâu Bảo Ngọc? Dạ ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Bây giờ anh ra Hà Nội để điều trị bệnh hả? Dạ. Anh ấy bệnh ở giai đoạn nào rồi? Dạ là gì? Để viêm căn qua phổi ạ. Ngọc cố gắng Ngọc nhé. Ráng động viên ba mẹ ở trong nhà. Dạ. Nhưng mà bây giờ ra Hà Nội là chỉ có một mình anh ra Hà Nội thôi. Dạ cùng một người bạn thân nữa. Một người bạn thân. Anh ấy đi khi nào anh ấy về? Em cũng không biết được. Không biết được. Thảo Nguyên đọc tiếp lá thư này nha. nhặt. Em biết rồi, một lúc nào đó anh cũng sẽ dừng chân trên đoạn đường đời này, rồi em phải mất anh. Nhưng em không biết em sẽ như thế nào khi sự thật đó ập đến với em, gia đình mình. Suốt thời gian qua, chỉ anh và em, hai anh em chạy chữa khắp nơi, từ thuốc Tây sang thuốc Nam, rồi lại thuốc Bắc. Có lúc nghe ai đó chỉ ăn lá cây gì đó có thể hết bệnh, hai anh em lại lật đật đi mua, chỉ với hy vọng mong manh là anh được sống. Nhìn anh uống và ăn những thứ đó, em thấy sợ. Sao anh có thể ăn một cách ngon lành như vậy? Mỗi lúc thấy anh ăn, em thường trêu: anh ăn như bò vậy á. Rồi anh cũng trêu ngược lại: thuốc tiên đó, ăn thử không? Dù trong hoàn cảnh nào, anh vẫn luôn hài hước như vậy. Anh của Bảo Ngọc phát hiện ra căn bệnh này lâu chưa Ngọc? Gần được gần một năm rồi. Nhưng mà trong giai đoạn này là dường như chỉ có hai anh em cùng nhau vượt qua. Tại vì Thảo Nguyên thấy ở trong đây thì Ngọc không có nói gì về bố mẹ cả. Dạ, tại vì anh bắt em giấu bố mẹ. Giấu bố mẹ? Dạ. Và Ngọc cũng đồng tình với điều này. Dạ vâng. Vì anh nói là ý nguyện của anh. Có lý do gì không ạ? Vì sao anh phải giấu? Vì anh không muốn làm mẹ phải lo. Nhưng mà khi đau như vậy mà ung thư nữa thì nó phải thể hiện ra bên ngoài, làm sao mà hai anh em giấu được? Vậy vì cha mẹ em bị ung thư ở bên Mỹ. Cơ ở bên Mỹ. Khi nào bố mẹ về ạ? Dạ là chắc có lẽ là cuối tháng 3 ạ. Cuối tháng 3 là bố mẹ về chơi hay là về thăm gia đình ạ? Ôi trời ơi, chắc bây giờ mình phải làm sao để cho hai bác đỡ bị sốc nhỉ? Chứ như thế này thì thấy không được ổn lắm Ngọc ơi. Thảo Nguyên đọc tiếp thư nhé. Mấy ngày nay em thấy anh buồn, rồi nhìn hình chị ấy, người mà anh yêu thương nhất, người mà anh đã từng mong ước sẽ đi đến hết cuộc đời này. Đám cưới cũng đã được hai người bàn tới, nhưng rồi chị ấy cũng đã rời xa anh. Nhưng em không trách chị ấy, vì dù gì cuối cùng anh cũng sẽ ra đi. Có hôm trong cơn sốt, anh lại gọi tên chị ấy. Em đã giấu anh gọi điện thoại, nhắn tin cho chị ấy, nhưng cũng chỉ nhận được một tin: ừ, chị biết rồi. Lúc đó em chỉ biết khóc vì thương anh, khóc cho những oan ức của anh khi cố ép mình làm những điều để chị ấy nghĩ rằng anh đang lừa chị ấy, đưa chị ấy ra làm trò đùa, để chị ấy giận anh. Em biết rằng khi anh mất thì sự thật này sẽ không thể giấu ba mẹ và chị ấy. Nhưng với những gì xảy ra ở hiện tại, anh chịu sự hiểu lầm, những oan ức mà chính em là người hiểu rõ. Nhưng em lại không thể nói ra để bảo vệ cho anh hai mình. Em đau lắm, thật sự em đau lắm. Là đến thời điểm này, người yêu của anh hai vẫn chưa biết ảnh bị ung thư dạ dày. Ngọc ơi. Dạ. Chị ấy vẫn chưa biết luôn. Dạ chưa. Anh ấy ảnh làm sao với lại người bạn gái của mình? Dạ, ảnh luôn thất hứa với chị đấy ạ. Luôn thất hứa. Dạ. Bạn gái của anh ấy đã phản ứng như thế nào? Mẹ đã chia tay. Hai người quen nhau được bao lâu ạ? Mẹ được chắc được là 1.5 năm rồi ạ. Sao em không thuyết phục anh trai của mình cho mọi người biết sự thật để cùng nhau chia sẻ với ảnh những cái khó khăn trong thời điểm này? Chứ một mình vừa bệnh tật đau đớn về thể xác rồi tinh thần như thế này thì y như cái cây héo hắt, đâu còn động lực nào nữa đâu mà cố gắng em. Vì anh ấy muốn, không muốn mọi người phải lo cho anh ấy. Anh như vậy mọi người mới lo. Thì anh không muốn mắc nợ ai hết. Không em à, chị nghĩ là sau buổi tối này em nên gọi điện thoại với anh của mình, thuyết phục ảnh cho ít nhất ra là bố mẹ biết được để tìm cách cứu chữa nữa em à. Nếu nhà em có điều kiện, còn nước còn tát em à. Hoặc là bây giờ người yêu, chị thấy người ta chỉ có cảm thôi, người ta đau một tí xíu va quẹt xe thôi là người ta cần người yêu thương bên cạnh cỡ nào. Huống hồ chi đây là một căn bệnh quái ác, chưa tìm ra thuốc chữa, mà giấu hết như thế này, một mình ảnh chắc chịu không nổi đâu em à. Mẹ anh cũng nói là dù gì thì anh cũng ra đi, nên là để số tiền đấy làm cho em đi học. Em đồng ý không? Dạ không ạ, nhưng mà anh kêu là hãy làm theo ý nguyện của anh. Hoặc là cho bố mẹ, cho người yêu của anh biết, nhưng mà đừng cho anh biết. Mọi người cứ vẫn ân cần chăm sóc, đến khi nào đoạn đường chấm dứt thì mình phải chấp nhận thôi. Em cũng có nói, nhưng mà anh kêu nếu mẹ, bố mẹ và người yêu anh mà biết thì anh sẽ đi ạ. Anh sẽ đi. Em sợ em không dám. Anh sẽ đi đâu? Mẹ sẽ bỏ đi. Chị đọc tiếp lá thư này nha. Dạ. Nhiều lúc anh đau, anh sốt, em rối lên chỉ biết khóc mà chẳng biết làm gì. Chỉ muốn gọi điện thoại cho bố mẹ cầu cứu, nhưng anh luôn lắc đầu rồi nói: hãy thương anh, em thương anh mà. Nhưng em phải làm sao đây? Cái tuổi 17 của em có thể giúp gì và làm được gì? Mỗi lần như vậy anh lại nói: em sẽ làm được. Ừ thì em sẽ cố gắng làm mọi thứ để anh vui, để anh an lòng. Hôm được ra viện, anh nói anh muốn đi thăm anh Quan Bi Tuấn Anh, một thần tượng sống của anh. Rồi em cũng dắt anh lên thiền viện. Anh đứng ở đó không biết nói gì, đôi khi nở nụ cười rất tươi, còn em không dám đến gần vì sợ cái cảm giác đó. Cái cảm giác nghĩ rằng rồi một ngày nào đó anh cũng sẽ như người nằm ở đây. Anh nói anh thanh thản khi được nói chuyện với anh Quan Bi. Anh nói rất nhiều, nhưng em thì chỉ dám im lặng vì em sợ em nói ra một câu nào đó thì em sẽ khóc mất. Em không thể khóc khi anh luôn lạc quan như vậy. Anh à, em biết là anh đang nghe radio và biết lá thư này là dành cho anh, vì chương trình này là bản thân của anh mỗi tối mà. Nghe em lần này thôi, không được suy sụp nữa. Chị ấy không thuộc về anh, vì anh thuộc về thế giới của riêng anh. Phật dạy và cùng em chiến đấu nào. Em tin khi nào sự thật được phơi bày, chắc chắn mọi người sẽ tự hào về anh. Em mong khi bức thư này của em được phát đi thì chị ấy sẽ đến thăm anh. vì em biết trong lòng anh rất muốn được gặp chị ấy. Nhưng em không thể nói cho chị ấy biết sự thật trong lúc này. Anh à, em thương anh, yêu anh, người anh hai tuyệt vời của em. Cảm ơn đời vì đã cho em được làm em của anh. Ngọc ơi. Dạ. Hôm bữa chị có coi bộ phim Chàng trai năm ấy. Em coi bộ phim đó chưa? Nói về Quan Bi Tuấn Anh đó. Dạ coi rồi. Chị nghĩ là em nên cho mọi người biết. Đừng giấu nữa em. Ít ra gì ba mẹ và chị ấy cũng sẽ biết được vì sao mà anh của em như vậy. Và đặc biệt hơn là cái người bạn của anh, bây giờ tâm nguyện của anh là muốn gặp một lần, thì em cho biết đi và nói với bạn gái của anh là đừng có biết là anh đang bị bệnh. Chứ như thế này chị thấy tội nghiệp anh của em quá. Anh của em khi nào về thành phố Hồ Chí Minh? Dạ em cũng chưa biết nữa. Em có thường xuyên liên lạc với anh của em không? Từ khi mà anh của em bị bệnh thì ngày nào cũng hai em cũng nói chuyện với nhau hết đó. Bây giờ là ảnh ở bạn thân của ảnh, ở một mình ngoài đó. Dạ. Là đang điều trị thuốc từ một người thầy à em? Dạ vâng ạ. Có một người giới thiệu ở bên đấy có thầy chữa hay bên này. Anh đi qua về, anh quê Hà Nội ạ. Anh ra Hà Nội được bao lâu rồi em? Tối hôm qua. Tối hôm qua. Và người thầy thuốc đó là không có nói khi nào ảnh sẽ về. Dạ. Chị sẽ liên lạc với em sau. Về bệnh tình của ảnh thì chị cũng có một người anh chuyên điều trị về ung thư. Nhưng mà thôi, tí nữa chị sẽ gọi điện thoại cho em. Dạ. Mình sẽ cố gắng tới đâu thì hay đến đó. Nhưng mà nếu mà rủi mà không có được một cái gì cả thì chị nghĩ cái nỗi đau về thể xác người ta chịu đựng được, nhưng về tinh thần thì không chịu nổi đâu em. Nên em suy nghĩ thật kỹ nhé. Em đừng cộng tác với anh về chuyện này, mà nên cho mọi người biết em nhé. Mỗi lần mẹ anh cũng có nói là sẽ lên mẹ, nên mẹ anh kêu nè, anh Quan Bi phải chịu đựng được thì anh cũng sẽ chịu đựng được. Nhưng Quan Bi có sự chia sẻ và đồng cảm của tất cả mọi người, của gia đình, và ra đi rất là vui vẻ và thanh thản. Nhưng cuộc sống có luôn luôn có những điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Nếu như tinh thần của mình lạc quan, em hãy cho ảnh một điều kỳ diệu bằng cách là em nên cho những người thân yêu biết cùng chia sẻ lúc này. Dạ. Chị hy vọng rằng sẽ có một điều kỳ diệu xảy ra với gia đình mình và em của tất cả mọi người. Cũng sẽ cầu chúc sức khỏe cho anh trai của em. Dạ. Tên Nguyên phải không em? Dạ vâng ạ. Đầy đủ là gì ạ? Dạ là Trần Trung Nguyên ạ. Trần Trung Nguyên. Trần Trung Nguyên. Em có muốn nhắn gửi gì không tới anh của mình? Dạ, em chỉ muốn nói với anh là đừng suy sụp về chuyện tình cảm thôi ạ. Chương trình không liên lạc được với anh Trung Nguyên. Trung Nguyên bao nhiêu tuổi rồi em? Dạ 24 tuổi. 24 tuổi à, hôm nay chị có hỏi rồi. Gọi nhưng ảnh không có nghe máy. Chắc là đang bận hoặc là sao đó. Nhưng em chắc này chắc bây giờ anh cũng đang nghe radio đấy ạ. Em cứ để lại lời nhắn và chương trình sẽ để lại lời nhắn. Chị chia sẻ với lại Trung Nguyên một tí xíu em nhé. Trung Nguyên ạ. Mình là Thảo Nguyên, đang dẫn chương trình này và là nhịp cầu nối lá thư đến với tất cả quý vị thính giả. Và Thảo Nguyên nghĩ rằng là tất cả quý vị thính giả ai cũng đều mong muốn rằng Trung Nguyên mở lòng trong lúc này. Hãy đón nhận tất cả mọi thứ, chuyện gì đến rồi sẽ đến. Nhưng điều quan trọng đừng chọn cho mình con đường xấu nhất, đó là tự đi một mình. Tại vì lúc này Trung Nguyên cần sự giúp đỡ của mọi người. Nếu như Trung Nguyên coi chương trình này là một người bạn vào mỗi tối, thì Thảo Nguyên hy vọng rằng Thảo Nguyên cũng là người bạn của Trung Nguyên mỗi tối. Hãy nghe lời chia sẻ và lời khuyên này của Thảo Nguyên nhé. Mọi người ai cũng đều yêu thương Trung Nguyên cả. Cố gắng lên nha. Bây giờ chương trình sẽ tặng cho hai anh em một món quà âm nhạc. Ơi, em có thể yêu cầu bài hát được không ạ? Ừ, em yêu cầu ca khúc gì? Dạ, em muốn yêu cầu bài Nụ Cười Còn Mãi của anh Lâm Vy ạ. Nụ Cười Còn Mãi. Dạ. Vì bài này này anh em của em thích nhất ạ. Em yêu cầu của em đã được đáp ứng. Chương trình sẽ phát tặng ca khúc này để dành tặng cho anh của em và em và gia đình của mình. Cố gắng lên, vượt qua giai đoạn khó khăn này nhé em nhé. Chúc em ngủ ngon. Chúc Trung Nguyên ngủ ngon nhé.